Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 131, C131, chép 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn gió lớn và thổi mạnh vây quanh họ. Đây là lần đầu tiên Peony và Ngọc Yến lẫn Ngọc Linh chiến đấu trong cái vòng bằng gió này do chính họ tạo ra. Chiến đấu ở đây khác với chiến đấu ở lúc trạng thái bình thường nhiều. Nếu có sơ suất hay va chạm vào cái vòng tròn gió đang di chuyển rất nhanh ấy. Nếu bị vậy, e rằng có thể rất khó giữ lấy cái mạng của mình. Vì vậy cả hai tuyệt đối phải cẩn thận và không được để xảy ra sai sót nào. Cả Peony và Ngọc Yến đều có thể cảm nhận được rằng họ chỉ còn cơ hội cuối cùng và duy nhất này. Nếu thất bại, sẽ không còn cơ hội để đánh bại Ngọc Linh nữa. Và đương nhiên lần này Ngọc Linh sẽ như Peony và Ngọc Yến toát hết phần sức mạnh phép thuật thật sự của mình. Ngọc Linh biết chắc chắn rằng sâu bên trong Peony và Ngọc Yến có nguồn sức mạnh phép thuật rất mạnh mẽ. Vì vậy Ngọc Linh chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình, vì Hoa Lan và sự hòa bình vĩnh cửu. Ngọc Linh sẽ không để xảy ra sai sót nào xảy ra nữa. Ngọc Linh nhìn Peony và Ngọc Yến rồi nhếch mép nói. Vừa rồi cũng khá ê ẩm đấy, nhìn xem, làn da ta đã dường như bị cháy cả rồi. Nhưng sức mạnh phép thuật của ta sẽ không giảm đi chút nào cả. Các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi, ta sẽ hành hạ. Ngọc Linh chưa nói xong thì liền bị Peony tấn công, cô bé nhanh chóng né sang một bên. Peony lên tiếng, đừng nhiều lời, nếu ngươi nói vậy thì hãy chiến đấu đi, hành động đi. Peony không muốn Ngọc Linh nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Nếu càng nói, e rằng sẽ kéo dài thời gian khiến cho Ngọc Linh phục hồi sức mạnh phép thuật của mình. Peony chắc chắn rằng để duy trì chiếc vòng tròn này, Ngọc Linh không tốn chút ít sức mạnh phép thuật của mình. Cứ tưởng chỉ cần dùng đến chiếc vòng này là có thể chiến thắng được Peony và Ngọc Yến. Nhưng cả hai người họ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Peony vừa dứt, Ngọc Yến liền tấn công Ngọc Linh từ phía bên kia. Ngọc Linh nhanh chóng dùng tay đẩy đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến ra ngoài. Đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật ấy văng ra ngoài và chạm với vòng tròn rồi nổ tung lên, làm cho Peony và Ngọc Yến ngạc nhiên. Đúng là không thể coi thường chiếc vòng này. Peony không chần chừ gì liền chạy nhanh đến chỗ của Ngọc Linh, Ngọc Yến liền chạy theo sau yểm trợ. Liên tục những đòn tấn công xuất hiện từ phía của Ngọc Linh hướng đến chỗ của Peony và Ngọc Yến. Cả hai nhanh chóng né đi và phản công lại nó. Lại một lần nữa, hai tay của Ngọc Yến và Peony cầm lấy nhau. Một ánh sức với sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở tay của hai đứa rồi tấn công đến chỗ Ngọc Linh. Ngọc Linh không chần chừ gì liền đưa tay lên và đã lấy nó. Hai bên đấu phép thuật với nhau qua lại, không ai nhường nhau. Sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của Peony và Ngọc Yến. Còn Ngọc Linh thì chắc chắn sẽ không nhún nhường. Hai bên ra tay thẳng thừng, không ai nhường ai, cách chương.